Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, mùi vị khác biệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cơm tối. Các ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Kiệt quay đầu nhìn ngồi lên xe, miệng cũng không nhàn rỗi. Một mực thảo luận tóc giả cái đó đẹp mắt Lâm Miểu và Lý Đình hai người. Không thể không lên tiếng cắt đứt các nàng. Lâm Miểu cho mình đổi một cái dài thẳng phát tóc giả. Quơ quơ đầu, hỏi, ca ca, đẹp không? Cơm tối, ta muốn ăn ăn ngon. Lý Đình vậy liên tục không ngừng nói. Buổi sáng cho các ngươi ra khuôn vác dọn nhà. Buổi chiều đi dạo phố chân cũng xem nhỏ. Ta bây giờ yếu ớt lợi hại. Cần bổ một chút. Cơm tối muốn ăn một bữa, hai cái nhỏ tham ăn, lẩm bẩm một tiếng Lâm Kiệt, chạy xe, hắn ngược lại là thật nhớ lại một cái chỗ ăn cơm. Chính là An Vĩ Trạch mời hắn ăn cơm cái đó tướng mạo xấu xí quán ăn nhỏ. Bản xứ thức ăn quả thật làm rất có mùi vị, lễ quốc khánh thời gian, Tân Hải thành dòng người không phải giống vậy hơn. Lâm Kiệt đoán chừng so ngày thường đa dụng gần một cái tiếng thời gian mới chạy tới quán ăn nhỏ kia, vốn cho là sớm đã không có vị trí. Lâm Kiệt nhưng bất ngờ phát hiện trong phòng khách 6 tấm bàn ăn mới ngồi 3 bàn, có lẽ người địa phương đều đi vùng khác hoặc xuất ngoại du lịch, mà ngoại lai các du khách không biết tiệm ăn này món ăn ngon. Nghĩ như vậy, Lâm Kiệt vội vàng kéo hai người ngồi xuống, gọi phục vụ viên chuẩn bị gọi thức ăn. Lý Đình nhìn xem bốn bề bình thường sửa sang, ủy khuất nhếch lên miệng, bất mãn oán hận nói, Lâm Kiệt, cũng quá xem nhẹ khu chứ. Ta thật vất vả quyết định ăn một bữa, ngươi rồi mời ta ở như vậy quán ăn nhỏ ăn cơm. Nơi này ta tới ăn qua một lần, bản xứ thức ăn làm tương đối tốt, cùng món ăn lên ngươi nếm thử, thì biết. Giải thích xong lựa chọn nơi này nguyên nhân, Lâm Kiệt mở ra thực đơn, đối với chạy tới phục vụ viên nói thẳng, bát bảo vịt, thịt kho, nho cá, đầu sư tử kho, hào dầu rau diếp, thanh xào không tâm thức ăn, tới một cái nữa trái bí đao tôm khô canh. Lý Đình gặp Lâm Kiệt điểm mình rất thích ăn đầu sư tử, còn có không tâm thức ăn, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Hỏi, Lâm Kiệt, mới đổi căn phòng lớn, Miểu Miểu lại khôi phục thị giác, muốn không muốn bày mấy bàn thật tốt chúc mừng một chút à? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, vẫn là được rồi, ta và Miểu Miểu thay đổi, ở ngắn ngủi trong vòng mấy tháng phát sinh, còn khổng lồ như vậy, khó tránh khỏi sẽ để cho một số người sinh ra ý tưởng. Vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Bị người nhớ đến liền không tốt lắm. Lý Đình như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Phụ họa nói, quả thật à, ngươi thay đổi quá lớn. Cần phải khiêm tốn một chút. Năm nay chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở 4 tháng trước. Khi đó ngươi di thực tim mới vừa khôi phục không bao lâu. Thân thể còn gầy theo cái tựa như con khỉ. Hôm nay mấy tháng trôi qua, người thân thể khôi phục sức khỏe, lái lên xe, Miểu Miểu thị lực vậy khôi phục, còn có một bộ rất nhiều người cả đời cũng không mua nổi căn phòng lớn. Ở người khác xem ra, người không phải bị may mắn thần nhập vào người, liền là trúng một bản 10 lần 20 lần đầu cùng phần thưởng vé số. Gặp Lý Đình cuối cùng không? Có hỏi nguyên nhân, Lâm Kiệt trầm ngâm một chút. Quyết định đối với nàng vẫn là thẳng thắn một ít tương đối khá. Dẫu sao quan hệ của song phương đã coi như là vô cùng mật thiết. Hắn nghiêm nghị nói, Lý Đình, ngươi khẳng định rất nghi ngờ. Tại sao ta ở ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, thì có xe, có căn phòng lớn, còn có mấy cái đối với ta và Miểu Miểu rất tốt bằng hữu. Lâm Kiệt đưa hai tay ra, mỗi bên cầm dậy một chi đũa. Giống như chuyển bút cao thủ như nhau, chuyển nổi lên đũa, nhưng là, so sánh trên internet những cái kia chuyển bút cao thủ video, Lâm Kiệt chuyển động đũa tốc độ nhanh hơn, chủng loại càng hơn. Hơn nữa hai cái tay chuyển động đũa chủng loại còn không giống nhau. Lý Đình liền trực tiếp trợn to hai mắt, mặt đầy hưng phấn nhìn Lâm Kiệt trên tay hô hô sinh gió. Làm người ta hoa cả mắt đũa, nằm ở trên bàn, cầm gối trước hai tay mình Lâm Miểu, cũng là không tự chủ được há to miệng. Nàng cũng là lần đầu tiên gặp Lâm Kiệt như chơi ca hát tạp kỹ vậy chuyển động đũa. Đây thật ra là Lâm Kiệt tâm huyết lai chiều, muốn mở ra báo một chút trên tay công phu. Thẩm Lan Nhược là rèn luyện ngón tay sự linh hoạt, còn có tay mắt cân đối tính, thường xuyên cầm giải phẫu đao hoặc là những thứ khác nhỏ dài công cụ, làm tương tự trò chơi nhỏ. Lâm Kiệt một cách tự nhiên thừa kế những thứ này bản lãnh. Lâm Kiệt gặp Lý Đình và Lâm Miểu đều là cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm mình hai tay. Phô trương tâm tư lớn dậy, hai tay chuyển động hơn nữa ra sức, cũng không liệu hắn phát lực thật mạnh, biểu diễn có hơi quá đầu. Hai tay vũ động đũa hơi đụng một cái, hai chiếc đũa liền trực tiếp bay ra ngoài. Lâm Kiệt cầm đũa nhặt hồi, lộ vẻ tức giận cười một tiếng, nói, sai lầm. Thuần túy là sai lầm. Ho khan, ho khan, hắn thanh ho khan hai tiếng, diễn cảm nghiêm, để cho mình nhìn qua nghiêm túc một chút. Nói, Lý Đình, ngươi thấy được, ta hai tay rất là linh hoạt, không phải giống vậy linh hoạt. Ngươi đã biết ta hiện trường cấp cứu, là có mấy cầm bàn chải, ta liền lại cho ngươi thấu một cái để, ta y thuật lại là tương đối không tệ. Ta và Miểu Miểu bây giờ có được hết thảy các thứ này, đều dựa vào ta đôi tay này, cho người khác làm giải phẫu kiếm được. Gặp Lý Đình thì phải há mồm hỏi, Lâm Kiệt đưa tay làm ra một cái dừng lại động tác. Ngang ngược nói, những thứ khác, ngươi vậy không nên hỏi, có nghi ngờ liền chôn ở trong lòng, ta cũng không sẽ giải thích, ngươi chỉ cần tin lời của ta là được. Lâm Miểu vậy mở miệng nói, thật, Đình Đình, ca ca hắn thật sự là một cái rất lợi hại bác sĩ ngoại khoa. Không có lừa gạt ngươi. Lý Đình há miệng xem Lâm Kiệt, lại xem Lâm Miểu. Ừ cáp hai tiếng, vô cùng buồn bực nói, được rồi, ta không hỏi nhiều, ta tin tưởng ngươi nói. Lâm Kiệt, ngươi là một người rất bác sĩ lợi hại. Nàng buồn rầu nói, ta cũng không phải là đứa ngốc, ngươi các loại kỳ quái biểu hiện, còn có người khác đối với ngươi thái độ, cũng tỏ rõ ngươi không phải một cái đơn giản người, ngươi là một người rất bác sĩ lợi hại cái. Giải thích này là phù hợp nhất loại chuyện này suy đoán. Ta chẳng qua là, kêu hả liền một chút. Lý Đình dùng hai tay che mình miệng. Ông nói. Ta biết, đối với này chuyện, ta biết sự thật và kết quả là được rồi. Quá trình và nguyên nhân, ta không biết truy hỏi nữa. Ta bảo đảm, Lâm Kiệt cũng không quá tin tưởng nàng bảo đảm. Thở dài một cái, nói, Lý Đình, thật ra thì coi như ngươi truy hỏi. Ta cho ra giải thích, chính là bốn chữ, tự học thành tài. Hắn rất là bất đắc dĩ nói tiếp, cái giải thích này. Không chỉ có ngươi sẽ không tin tưởng, ta tin tưởng, giống như An Khả Hinh, La San San các người, các nàng đánh đáy lòng vậy sẽ không tin tưởng cái giải thích này. Nhưng cái này là ta duy nhất giải thích, cũng là sự thật, các ngươi không tin, ta vậy không có cách nào. Đây là, phục vụ viên đã bưng một phần thức ăn tới, bát bảo vịt, món ăn này không phải hiện điểm làm liền. Mà là đã sớm làm xong, đặt ở lồng hấp bên trong dự sẵn. Quý khách điểm, cầm con vịt bưng ra lồng, lại tưới lên dùng chưng vịt nguyên lỗ điều chế con tôm và thanh đậu là được. Nghe mùi thơm mê người, Lâm Kiệt giơ đũa lên, nói, món ăn này nước canh nồng, thịt vịt mềm như, thật tốt ăn, nếm thử. Vừa nói lời này, hắn liền kẹp một đũa thịt vịt, chấm một chút lỗ nước ép, bỏ vào trong miệng, mới vừa nhai mấy hớp. Lâm Kiệt khẽ cau mày. cái này thịt vịt sức lửa không tệ, mùi vị cũng không tệ, nhưng so với lần trước ăn một lần kia, nhưng là có không nhỏ khác biệt. Nói như vậy, vì ăn và lần trước giống nhau món ăn ngon, hắn có thể nhịn được kẹt xe phiền não, đi xe nửa giờ cố ý chạy đến nơi này, nhưng là trước mắt món ăn này, hắn là tuyệt đối không biết bị phần này khổ. Lý Đình khẽ gật đầu, nói, món ăn này mà, đạt tới cách tiêu chuẩn trở lên, coi là không tệ đi. Nàng mà nói, để cho Lâm Kiệt cảm giác rất mất mặt, hắn nhưng mà bảo đảm, có lẽ món ăn này chỉ là một sai lầm, nhưng mà còn lại mấy món ăn theo thứ tự đi lên. Lâm Kiệt hưởng qua sau đó, phát hiện mùi vị cũng thấp xuống một hai tầng thứ, hắn để đũa xuống. Cầm phục vụ viên khai ra, hỏi, các ngươi nơi này có phải là đổi đầu bếp? Phục vụ viên lắc đầu nói, không có, trưởng bếp vẫn luôn là tống đầu bếp, mười mấy năm vẫn không có đổi. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, vậy ngươi có thể hay không cầm tống đầu bếp sư mời đi theo một chuyến? Phục vụ viên lúc này mặt liền biến sắc, có chút khẩn trương hỏi. Dám hỏi quý khách nhưng mà đối với thức ăn có chút chưa hài lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iu-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.